Không ngờ Phong phải chịu những nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn từ bé. Liệu rằng Bích có chính là cô tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích chữa lành mọi vết thương cho anh? Mời các bạn cùng đến với tập 5 tập cuối câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện Hay Bà S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thêm một tháng nữa trôi qua nhanh chóng. Chiều hôm đó tôi đang tưới hoa ngoài sân, bất ngờ mụ Thanh lại đến để tìm gặp tôi. Mụ ta đi có một mình thôi, khuôn mặt khóc hác, khóe mắt thâm quầng. Tuy đã make rất kỹ càng nhưng vẫn không che nổi nỗi mệt mỏi. Mụ ta gọi tôi vào trong nhà để nói chuyện. Cô có vui không? Không để tôi lên tiếng đáp lại, mụ Thanh tự hỏi, tự trả lời luôn. Chắc chắn là vui rồi. Đánh bại được tôi, cô đương nhiên phải vui chứ. Thật không ngờ, tôi ở bên anh Phong bao nhiêu năm trời, vẫn không có một chút tình cảm nào của anh ấy. Đổi lại là cô, chỉ ở bên anh ấy có mấy tháng, mà còn sinh cả được con. Tôi không biết, mình nên ngưỡng mộ hay hận cô nữa đây. Thái độ hôm nay của mụ Thanh khác lắm, không hề giống ngày bình thường một chút nào. Từng lời nói cử chỉ của mụ ta đều toát lên sự bất lực. Nhưng tôi không chấp nhận nhường anh ấy cho cô đâu. Anh Phong là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà tôi yêu bằng cả tấm lòng. Dù anh ấy không có chút tình cảm nào với tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ làm mọi cách để anh ấy cưới tôi. Còn cô, tuy có tình yêu của anh ấy, nhưng mãi mãi chỉ là người trong bóng tối, không bao giờ được phép lộ mặt ra ngoài đâu. Nghe mụ Thanh nói như thế, tôi tự nhiên lại muốn khuyên nhủ mụ ta vài câu. Cùng là phụ nữ với nhau, suy cho cùng, mụ ta cũng chỉ vì quá yêu Phong mà thôi. Sao cô phải khổ thế? Trên đời này thiếu gì đàn ông? Anh Phong không yêu cô, thì vẫn có những người khác yêu cô. Chỉ là cô quá cố chấp với tình yêu của mình mà thôi, không chịu mở lòng đón nhận hạnh phúc từ những người khác. Cô biết cái gì mà nói? Đừng tưởng hôm nay tôi nói chuyện đàng hoàng với cô thì cô có thể dạy đời tôi. Tôi yêu anh Phong từ năm 18 tuổi, đến nay cũng hơn chục năm rồi. Tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh Phong đều là cái gai trong mắt tôi. Tôi sẽ tìm cách loại bỏ từng người một. Những chuyện tôi làm anh Phong đều biết, nhưng anh ấy không hề ngăn cản. Chỉ có mỗi sự xuất hiện của cô mới chính thức đẩy mối quan hệ giữa tôi và anh ấy xa hơn. Nếu cô không tồn tại, có lẽ anh ấy dù không yêu tôi vẫn có thể kết hôn với anh ấy. Chính bố anh Phong cũng bảo bác ấy chỉ chấp nhận mình tôi là con dâu của bác ấy thôi. Vậy cô còn đến đây để tìm tôi làm gì? Tập đoàn XX hiện có một dự án rất lớn đang đứng trên bờ vực thất bại. Người có thể giúp được anh Phong trong lúc này chỉ có mỗi mình bố tôi thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết để bố tôi giúp đỡ tập đoàn XX là anh Phong phải đồng ý kết hôn với tôi. Ngày tổ chức hôn lễ tôi đã đi xem rồi, là ngày 12 tháng sau. Tuy anh Phong không đồng ý, nhưng bố anh ấy là hội đồng quản trị đã ngầm chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi. Tôi biết yêu cầu cô rời khỏi anh Phong bây giờ là điều bất khả thi, nhưng chỉ cần cô khuyên được anh ấy đồng ý kết hôn với tôi thì tôi sẽ chấp nhận để hai mẹ con cô ở lại đây. Tôi hứa không gây bất cứ khó khăn gì cho các người. Anh Phong vẫn có thể qua lại với hai mẹ con cô. Cô đồng ý không? Đây coi như là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Mụ Thanh nói rất tự nhiên, như kiểu chắc chắn tôi sẽ đồng ý với yêu cầu đó. Về phần tôi, sau khi nghe tin Phong sắp kết hôn, không hiểu sao trong lòng có chút gì đó khó chịu. Dù gì trong khoảng thời gian vừa rồi, mối quan hệ giữa tôi và Phong cũng khá tốt. Nhưng suy cho cùng, tôi không thể làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người họ. Tôi bảo chuyện kết hôn giữa hai người tôi không có quyền xen vào, thế nên tôi không thể đồng ý giúp cô được. Thôi thôi, tôi biết cái bộ mặt của cô rồi. Cô muốn gì cứ nói ra luôn đi, lại còn bày đặt thế này thế kia, tôi nghe ngứa tai lắm. Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dứt lời, tôi quay lưng bước lên lầu, không tiếp tục nói hiu nói vượn cùng mụ ta nữa. Vào phòng khách, anh ta đã nắm lấy tay tôi, hỏi một câu rõ vô duyên. Cô thích tôi không? Tôi đờ người ra, hiển nhiên là bị sốc với câu hỏi đó. Hả? Anh nói gì cơ? Anh say rồi. Tôi hỏi cô có thích tôi không? Anh Hâm à, tôi làm sao mà thích anh được? Thật không? Thật. Dứt lời, Phong túm lấy tôi, một tay anh ta đưa ra sau giữ chặt cổ tôi, rồi đặt lên môi tôi nụ hôn cực kỳ mạnh mẽ, như muốn trút giận vậy. Tôi vùng vẫy đẩy anh ta ra, thì cổ và eo càng bị giữ chặt hơn. Lần nào cũng vậy, đứng trước anh ta, lý trí của tôi có kiên cường bao nhiêu cũng không thể giành được phần thắng. Tôi bị thôi miên trong nụ hôn cuồng nhiệt đó, mãi đến khi hô hấp trở nên khó khăn, Phong mới từ từ buông ra. Anh ta nhếch môi cười, còn nói là không thích. Tôi sau khi được thả tự do, hít lấy hít để không khí cho dễ thở hơn chút, nhìn bàn mặt đáng ghét của ai kia gắt nhẹ. Chả không thích thì sao, anh nhìn lại anh xem, vừa cộc cằn vừa thô lỗ như thế, ái thích cho nổi. Nụ cười trên môi Phong càng lúc càng đậm, ánh mắt nhìn tôi cứ gian gian kiểu gì. Tôi theo phản xạ lùi về phía sau vài bước. Phong thấy tôi lùi lại, anh ta lại tiến lên. Hai tay Phong đặt lên tường, đầu tôi ở giữa, không cho tôi một cơ hội trốn thoát. Tôi lườm anh ta tảng lờ, còn cố tình cúi sát mặt, hôn lên môi tôi thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này không cuồng nhiệt kéo dài như những lần trước, nhưng đầy thâm tình. Tôi không biết mình diễn tả như vậy có đúng không, nhưng kệ đi, giờ đầu óc tôi rỗng tuếch, chẳng suy nghĩ được gì nữa đâu. Phong bảo, tôi hỏi lần cuối, cô có thích tôi không? Tôi hừ hừ đáp lại, anh hỏi bao nhiêu lần nữa, cũng vẫn thế thôi, tôi không thích anh. Vậy tôi sẽ hôn cô, đến khi nào cô thích tôi thì thôi. Tôi cảm thấy đó là phương pháp hiệu quả nhất, để cô có thể thành thật hơn. Mùi rượu thoang thoảng từ người anh ta càng làm tôi thêm mơ hồ. Phải công nhận một điều, Phong rất đẹp trai. Đứng ở cự ly gần, quan sát từng ngũ quan trên mặt anh ta, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật vô cùng xuất sắc. Sợ Phong tiếp tục làm loạn, tôi nói vội, muộn rồi đấy, anh đừng hâm nữa, để yên cho tôi đi ngủ. Nếu cô không thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tối nay cô đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này. Tôi chưa thấy ai mặt dày như anh đâu, tự nhiên hỏi người ta có thích mình không, người ta bảo không lại giở trò. Sao anh vô lý đùng đùng ra thế? Đàn ông đàn an, chẳng có tí tẹo ga lăng nào. Kệ tôi, cô chưa thấy thì hôm nay đã thấy, giờ cô có nói thích tôi hay không thì bảo. Vì không muốn đôi co cùng Phong nữa, tôi đành phải thừa nhận tôi thích anh. Phong gật gù hỏi tiếp, thích nhiều không? Chẳng lẽ tôi lại xông lên đấm cho anh ta một trận? Mọi người đã thấy ai mất hết liêm sỉ mà còn ngang ngược như anh ta chưa? Thật không còn gì để nói. Nhưng tôi biết nếu mình không trả lời câu hỏi này, Phong vẫn sẽ không buông tha cho tôi đâu. Làm gì có ai say rượu mà khôn lỏi như anh ta cơ chứ? Chắc chắn anh ta đang mượn rượu để làm bừa thôi. Hai má tôi nóng bừng, gần 30 tuổi đầu, hôm nay còn phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Phong. Tôi nhắm mắt nói bừa, nhiều, được chưa? Cái gì nhiều? Ngày xưa đi học, cô giáo cô không dạy, cô nói chuyện phải có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ à? Anh đừng quá đáng. Cô thích tôi nhiều không? Nhiều, vô cùng nhiều luôn. Anh hài lòng chưa? Nhận được câu trả lời thích đáng, Phong mới chịu buông hai tay ra, thả tôi đi. Tối hôm đó, anh ta cũng không sang làm phiền hai mẹ con tôi nữa. Sáng hôm sau hơn 8 giờ rồi, tôi vẫn thấy Phong ngồi ở ghế sofa, chơi đùa cùng sầu riêng, chứ không đi làm. Anh nay không đi làm à? Không, nay tôi nghỉ. Anh là CEO mà nghỉ làm tự do thế à? Tôi thích thì tôi nghỉ. CEO cũng là con người, không nhiều hơn cô bộ phận nào. Cô chuẩn bị quần áo đi, nay tôi đưa cô và sầu riêng về quê. Tôi ngây thơ hỏi lại, quê nào? Cô tỉnh ngủ chưa? Nhà cô ở đâu? Phong nói tỉnh mơ, nhưng tôi cũng kịp thời hiểu ra ý tứ trong đó. Mặt tôi vui vẻ hẳn lên, miệng ấp a ấp úng. Anh đưa tôi và sầu riêng về quê nhà tôi á? Cô không thích về thì thôi. Ai bảo không thích? Anh đợi tôi chút, tôi lên lấy mấy bộ quần áo rồi về luôn. Anh nhớ không được nuốt lời đấy. Thế là Phong lái xe chở tôi và sầu riêng về quê thật. Tôi mừng quá đến nỗi quên cả gọi điện về để báo cho bố mẹ. Mùa này dưới quê đang là mùa gặt, bố mẹ tôi không có nhà, mấy đứa em đi học chưa về. Xe của Phong đỗ ngay trước cổng nhà tôi. Tôi bấy giờ mới lôi điện thoại ra gọi cho bố mẹ, mà gọi mãi chẳng có tín hiệu. Cuối cùng tôi quay sang bảo Phong, anh trông con nhé, để tôi đi gọi bố mẹ. Cô gọi ở đâu? Ở ngoài ruộng, giờ đang vào mùa gặt, chắc bố mẹ tôi mải đi gặt quên mang điện thoại rồi. Nói xong, tôi mở cửa xe bước xuống. Phong thấy thế cũng bế sầu riêng bước theo tôi. Ruộng nhà tôi cách khoảng một cây số, đường đất hơi khó đi chút. Tôi tưởng Phong đi không quen, ấy thế mà anh ta còn đi nhanh hơn cả tôi. Hai bên đường, mùi thơm đặc trưng riêng biệt của rơm vừa gặt làm tôi nhớ về biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Đã hơn 2 năm rồi tôi mới trở về quê. Từng ngọn gió ánh nắng ở đây luôn in đậm trong tâm trí tôi. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình đang cặm cụi bó từng bó lúa. Tôi cố cất tiếng gọi rõ to: "Bố ơi, mẹ ơi!" Mẹ tôi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tôi, bà bỏ luôn bó lúa xuống, tay kéo cái khẩu trang trên mặt, vời vời tôi nhoẻn miệng cười: "Con về bao giờ đấy?" "Con vừa về xong." "Thế sao không gọi điện cho bố mẹ?" Tôi nhảy luôn xuống ruộng, tiến lại gần mẹ: "Tại con quên béng mất." "Ơ cái con bé này, có mỗi cái việc đấy mà còn quên, thì mẹ cũng chịu con luôn đấy." "Lúc nãy về tới nhà, con cũng gọi cho mẹ, mà gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy." "Ôi thôi chết, mẹ để quên điện thoại ở nhà." Bố tôi thuộc dạng trầm tính, ông khá ít nói, nhưng tôi thừa hiểu, ông luôn lo lắng cho tôi từng giây từng phút. Tôi quay sang hí hửng: "Bố, con gái bố về, bố chẳng vui tí gì thế." "Có say xe không? Đồ đạc để đâu hết rồi? Sao ra đây người không thế này?" "Con không say, bố yên tâm, nhưng mà con không về một mình." Đưa ánh mắt nhìn về phía sau, Phong đang bế sầu riêng đứng trên bờ. Mẹ tôi hỏi: "Ai thế?" "Là sầu riêng mẹ ạ." Câu trả lời của tôi còn chưa cả kịp hết, cả bố cả mẹ đã bước thật nhanh lên bờ. Phong dạy sầu riêng: "Con ạ ông, ạ bà đi." Sầu riêng bi bô: "A, a." Bố mẹ tôi nghe xong câu ạ của sầu riêng, khuôn mặt già nua khắc hồ của hai người bỗng giãn ra, vui vẻ hẳn lên. Nhất là mẹ tôi, bà không giấu nổi phấn khích: "Sầu riêng cũng về chơi với bà đấy à?" "Vâng ạ." Tôi đáp lời mẹ thay con: "Thế còn cậu này là ai? Sao lại bế sầu riêng ra tận đây?" Tôi giật mình hoảng hốt, đúng là vui quá hóa giải. Thấy Phong đồng ý đưa hai mẹ con về quê, tôi vui quá nên quên luôn cả việc phải giới thiệu Phong với gia đình. Nhưng hiện tại tôi giới thiệu anh ta với danh nghĩa như nào cho đúng đây? Chẳng lẽ lại bảo với bố mẹ đây là bố của sầu riêng thôi, chứ con và anh ta không quan hệ tình cảm gì với nhau cả. Ở quê còn nhiều định kiến về phụ nữ, tôi mà nói như thế chắc chắn bố sẽ đánh gãy chân tôi mất. Đợt trước bố mẹ chỉ biết tôi mang thai với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, chứ không hề biết rằng người đàn ông xa lạ đó chính là Phong. Tôi càng nghĩ càng cuống cuồng cả lên. Mẹ thì vội giục: "Bích, có nghe mẹ hỏi không đấy? Cậu này là ai?" Phong mỉm cười tự nhiên, nụ cười sáng lạng hết mức có thể: "Cháu chào hai bác, cháu là Phong, bố của sầu riêng và cũng là bạn trai của Bích. Hôm nay cháu đưa hai mẹ con cô ấy về đây, mục đích là muốn giải thích toàn bộ mọi chuyện hiểu lầm với hai bác và mong hai bác đồng ý cho cháu ở bên Bích và con trai mình." Tôi bị đơ trước câu trả lời của Phong, không ngờ anh ta lại nói như thế trước mặt bố tôi. Bố tôi nhìn Phong bằng ánh mắt dò xét rất lâu. Tôi thì không dám lên tiếng phản bác lại lời Phong, cũng không biết bố đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy ông hỏi Phong: "Cậu đưa hai mẹ con nó về à?" "Vâng ạ." "Tôi hiểu rồi, ngoài này gió to lắm, tạm thời cậu đưa sầu riêng về trước đi. Tôi và mẹ cái Bích bó nốt vài cái ôm lúa cho sáng mai, khỏi phải ra." Quay sang tôi bố dặn: "Chìa khóa bố treo trong cổng, phía bên phải ấy, mở cửa, thả đàn gà ra hộ bố. Hai con ngan bố nhốt trong lồng, ở góc sân, đun nước thịt lấy một con nhé." "Vâng ạ." Dứt lời tôi lại dẫn Phong và sầu riêng trở về. Đi đường gặp toàn người quen, ai cũng hỏi chúng tôi: "Cưới bao giờ thế, sao không mời họ?" Hoặc lại khen Phong đẹp trai, khen sầu riêng sõi sàng. Đáp lại những lời khen đó, mặt tôi đỏ như quả cà chua. Thế mà mặt Phong vẫn chẳng biến sắc, còn bảo tôi: "Người ở quê thật thà nhỉ." Tôi thừa biết anh ta lại muốn cà khịa tôi rồi, nhưng tôi chẳng thèm chấp. Cái tôi để ý là câu trả lời vừa nãy của Phong với bố tôi kia kìa. "Sao nãy anh lại nói như thế với bố tôi?" "Nói gì? Anh đừng đánh trống lảng. Anh có biết anh nói như thế tôi sẽ bị bố mẹ hiểu nhầm không?" "Miệng trên người tôi nói kệ tôi, liên quan gì đến cô?" "Ơ, sao anh cãi chày cãi cối thế nhỉ? Tôi biết miệng trên người anh muốn nói gì là quyền của anh, tôi đâu có thể cản được. Nhưng mà anh không phải bạn trai của tôi, chúng ta nên giữ khoảng cách nhất định với nhau, tránh sự hiểu lầm không đáng có. Anh hiểu ý tôi không?" Không, ý cô à, tôi chẳng cần hiểu. Cô muốn có khoảng cách nhất định với tôi lắm sao? Chờ kiếp sau nhé. Anh đừng ích kỷ như thế. Anh sắp kết hôn rồi đấy. Ai bảo cô tôi sắp kết hôn? Tôi kết hôn với ai? Cô nói xem. Chẳng phải 12 tháng sau anh và chị Thanh kết hôn với nhau sao? Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm chứ. Tôi chưa ngủ với cô ấy đêm nào, cũng chẳng hứa hẹn điều gì với ai, sao tôi phải chịu trách nhiệm? Đổi lại là cô, lúc nãy cô bảo tôi không phải bạn trai cô đúng không? Đúng rồi còn gì. Phong khẽ nhếch môi cười, nở nụ cười gian trá. Tôi không phải bạn trai cô, thế hàng đêm cô ngủ với ai? Tôi không thể ngờ rằng Phong lại thốt ra được những lời này. Người gì đâu mà vô liêm sỉ đến thế là cùng. Ban ngày ban mặt, giữa đường giữa lối, chứ có phải ở nhà anh ta đâu mà muốn nói gì thì nói. Tôi huých tay vào người Phong. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Kể từ nay tôi sẽ là bạn trai của cô. Tôi thông báo cho cô biết vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng hỏi ý kiến cô đâu. Về đến nhà, tôi vẫn để Phong trông sầu riêng, còn bản thân mình thì đi đun nước thịt ngan. Gần 11 giờ trưa, ba đứa em của tôi đã đi học về. Chúng nó rôm rả, đùa vui khắp cả nhà. Hơn 2 năm mới gặp lại chị, nên đứa nào đứa đấy đều vui lắm. Tôi dưới bếp nấu cơm trưa cùng mẹ. Không biết Phong trên nhà nói gì với bố tôi, mà lúc dọn cơm lên bàn ăn, tôi thấy hai người họ có vẻ thân nhau lắm. Thậm chí, bố tôi còn rủ Phong uống rượu chung cơ. Bản thân Phong là CEO của tập đoàn, thường xuyên phải đi tiếp khách tiệc tùng, nên tửu lượng của anh ta tốt lắm. Uống mấy ly liền, lời lẽ vẫn rất lịch sự, và quan trọng nhất là thái độ của anh ta đối với bố tôi không có chút nào kênh kiệu. Chính vì lý do đó mà bố tôi càng quý Phong hơn. Bích, vào tủ mang chai rượu ngâm cây thuốc quý ra đây cho bố. Tôi đương nhiên biết chai rượu ngâm cây thuốc quý bố tôi rất xem trọng. 4 năm trước, ông được bác Khoa hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà tôi biếu cho ít thuốc quý ngâm rượu. Cái giống đó nó hay lắm, càng ngâm lâu, chất lượng càng tốt. Thế nên chỉ có dịp Tết hay dịp nào thật đặc biệt lắm ông mới mang chai rượu đó ra uống thôi. Vậy mà hôm nay lại mang ra tiếp Phong, thì quả thật ông rất xem trọng Phong. Ông rót đưa cho Phong một chén rồi hỏi: bố mẹ cháu trên đó làm gì? Hai tay Phong đỡ lấy chén rượu từ tay bố tôi, lễ phép đáp lại: bố mẹ cháu buôn bán nhỏ thôi ạ. Tôi nghe tí nữa mà sặc cơm. Chủ tịch tập đoàn XX, ông trùm ngành nhà hàng khách sạn, du lịch, thế mà Phong dám buôn bán nhỏ. Thì không biết trong suy nghĩ của anh ta, thế nào mới là kinh doanh lớn. Chiều hôm đó trời đang nắng to, bỗng mây đen ở đâu kéo đến ngùn ngụt. Gia đình tôi phơi tất cả hơn 20 bao thóc. Mấy đứa em đi học hết rồi, nhà còn mỗi 4 người. Bố mẹ tôi sợ thóc bị ướt, bán không được giá, nên cuống cuồng hết cả lên. Bản thân tôi đang mặc cái áo cộc tay, cũng vội vàng vơ lấy cái mũ vành to của mẹ, đội vào rồi chạy thật nhanh ra giữa sân, hót thóc vào với bố. Sầu riêng đang ngồi chơi ở giữa nhà, Phong nghe điện thoại xong, thấy tôi như thế, anh ta cũng chẳng nề hà. Chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu đang mặc trên người, cũng chẳng thèm quan tâm, lao ra hót thóc cùng nhà tôi luôn. Tôi tròn xoe mắt nhìn lên, mẹ phải giục: Bích, nhanh lên con, sao cứ đứng đực người ra thế, ướt hết thóc của bố mẹ bây giờ. Tôi giật mình nhặt cái chổi dưới sân, quét lấy quét để, vừa chạy xong thóc, cả nhà ngồi nghỉ được 5 phút, thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. May quá, bố tôi trêu Phong: trai thành phố mà khá phết nhỉ, biết cả chạy thóc giúp bác cơ đấy. Phong mỉm cười nhẹ: hôm nay cháu mới chạy thóc lần đầu tiên. Ấy thế mà bác cứ tưởng cháu từng chạy thóc ở đâu rồi, thấy động tác nhanh nhẹn ghê. Mà cháu vào tắm rửa luôn đi, đừng để cát bụi thóc nó bám vào người, tối ngứa không chịu nổi đâu. Tối hôm đó tôi ngủ cùng mẹ, hai mẹ con nói chuyện đến hơn 11 giờ mới chịu chợp mắt. Sầu riêng và Phong ngủ chung một giường ở ngoài. Chúng tôi ở quê 3 ngày mới lên Hà Nội. Tôi không biết tại sao Phong lại đưa tôi và Sầu riêng về quê. Nhưng kể, mọi chuyện đến đâu thì đến, tôi đoán giả đoán non cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi vừa lên Hà Nội được 2 hôm thì mụ Thanh lại đến tìm tôi dọa nạt cảnh cáo. Tôi không bàn đến giọng điệu của mụ ta ngày hôm nay nữa. Mụ Thanh vào luôn vấn đề: lần cuối cùng tôi đến nói chuyện đàng hoàng tử tế với cô, tôi chẳng hy vọng tôi nói ít cô hiểu nhiều, chỉ hy vọng cô nên biết điều một chút. Tính tôi cô rõ rồi đấy, tôi không đùa cợt với ai bao giờ đâu. Tôi còn chưa kịp đáp lại lời mụ Thanh, ngoài cửa đã vang lên giọng nói quen thuộc, mà không cần nhắc tên, chắc mọi người cũng biết đó là ai. Em nói đủ chưa? Mụ Thanh giật nảy mình, theo phản xạ lùi về phía sau vài bước. Mắt mở to, miệng lắp bà lắp bắp. Anh Phong, anh về lúc nào vậy? Phong tiến vào trong nhà, ngang nhiên kéo thay tôi ngồi xuống cái ghế sofa ra ý đắt tiền. Anh về lúc nào không quan trọng, quan trọng là em đang làm gì trong nhà anh. Thành cười trừ giải thích. Anh khoan hãy trách cứ em, nghe em giải thích đầu đuôi câu chuyện đã. Em đến đây chỉ muốn nói với cô ta vài chuyện nhỏ nhặt thôi, chứ em không có ác ý gì đâu. Vậy sao? Vâng, từ trước đến giờ em có bao giờ nói dối anh đâu, nhưng em vẫn muốn nhắc nhở anh một điều, chắc chắn cô ta không yêu thương gì anh đâu. Cái cô ta muốn đó là tiền bạc, địa vị của anh kia kìa. Cùng là phụ nữ với nhau nên em thừa hiểu trong lòng cô ta đang tính toán điều gì. Anh đừng để cái vẻ bề ngoài giả nai đó đánh lừa. Trên đời này chỉ có em là người yêu anh nhất thôi. Bao nhiêu năm qua em dày mặt bám đuôi anh là vì cái gì chứ? Không phải là vì quá yêu anh hay sao? Tại sao anh lại không hiểu cô ta có gì hơn em mà anh lại chấp nhận tất cả để bảo vệ cô ta? Anh còn không tỉnh ngộ, e rằng bố anh thực sự sẽ giao chức CEO của anh cho người khác đó. Chuyện đó không liên quan gì đến em. Sao lại không liên quan? Anh nghĩ kỹ lại đi, chỉ cần anh đồng ý kết hôn với em thì bố em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi hoàn cảnh. Anh vừa giữ được chức danh CEO, lại vừa được đưa tập đoàn XX phát triển vươn xa. Nếu không còn gì để nói nữa thì em về đi. Quan hệ của chúng ta không bao giờ vượt qua hai chữ tình bạn. Anh đã nói với em rất rất nhiều lần rồi, anh không yêu em, và cuộc hôn nhân của anh và em lại càng không thể nào. Em càng cố chấp bao nhiêu, càng chịu khổ bấy nhiêu thôi. Em không sợ khổ. Phong nói dứt khoát, chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Anh không muốn nói nhiều với em nữa. Lần sau, nếu em còn đến nhà anh gây chuyện như ngày hôm nay, thì ngay cả tình bạn giữa anh và em cũng không giữ nổi đâu. Anh thật quá đáng, rốt cuộc trong mắt anh, em là cái gì? Quay sang tôi Mộ Thanh rít lên, còn khốn kia, mày vừa lòng chưa? Mày là cái loại ác ôn, sao mày dám xen vào tình cảm của bọn tao chứ? Tao nguyền rủa mày đời đời kiếp kiếp, sống không ngẩng đầu lên được. Em thôi chưa? Việc gì em phải nhường nhịn khép nép với loại nó? Em không nhảy lên tát vào mặt nó mấy cái là may mắn lắm rồi. Thứ tiểu tam trơ trẽn lẳng lơ, đáng lẽ trong quá khứ em không nên buông tha cho nó dễ dàng như vậy. Anh chưa từng yêu em lấy quyền gì mà gọi cô ấy là tiểu tam? Em ăn học đàng hoàng, lời nói ra nên có chút trọng lượng, đừng để người ta khinh bỉ. Hơn nữa em cũng biết kiên nhẫn của anh không nhiều đâu. Mụ Thành lườm tôi một cái sắc lẹm, phải chi ánh mắt ấy có thể giết người thì không biết tôi đã bị mụ ta giết bao nhiêu lần rồi. Thời điểm tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ mụ Thanh lại mất hết kiềm chế, tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm về phía tôi. Tôi hoảng hốt, không kịp tránh đi đâu, chỉ biết tròn xoe mắt lên nhìn. Khi lưỡi dao cách tôi một khoảng cách rất gần, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống xấu nhất. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong phản ứng nhanh như chớp, anh ta chạy đến, dùng cơ thể rắn chắc của mình chắn ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp đẩy anh ta ra thì lưỡi dao sắc bén trong tay Mộ Thanh đã đâm thẳng vào bụng Phong. Tôi sững người, chân tay run lên cầm cập, mặc dù người tôi chẳng có cảm giác đau ở chỗ nào. Tiếng Phong gọi tôi vang vẳng bên tai. Bích, Bích, cô có sao không? Tay tôi sờ lên bụng Phong, cảm nhận được thứ chất lỏng ươn ướt, lại có màu đỏ chói mắt. Lúc này não bộ tôi mới kịp tỉnh táo, miệng gào ầm ĩ. Tôi không sao, còn anh sao rồi? Cái đổ hâm này, ai bảo anh đỡ dao cho tôi chứ? Anh không muốn sống nữa à? Phong nhoẻn miệng cười, ánh mắt anh ta nhìn tôi rất lạ. Không sao là được rồi. Tôi nghe anh ta nói thế càng cuống cuồng hơn. Trong quá khứ, chịu không biết bao nhiêu khổ cực cay đắng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Kỳ thật tận mắt chứng kiến người mình thích đang dần dần ngất xỉu đi trước mắt, chẳng khác gì một loại cực hình cả. Phía trước, Mụ Thanh đang đứng im bất động, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào vết thương của Phong. Hình như mụ ta cũng không ngờ rằng Phong lại đỡ cho tôi một nhát dao. Được một hồi thì mụ ta bắt đầu gào lên điên dại như một kẻ tâm thần. Không phải tôi, không phải tôi. Phong lúc này đã lịm đi, tôi không thèm để ý đến mụ ta nữa. Một tay tôi đỡ anh, một tay với cái điện thoại trên ghế gọi 115. Cũng may lúc nãy sầu riêng đã được chị Lam đưa sang nhà hàng xóm chơi, chứ không để con nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không muốn. Nửa tiếng sau, cuối cùng xe cấp cứu cũng tới nơi. Mặt Phong tái nhợt, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt đẫm cả mảng sơ mi đen anh đang mặc. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của mấy nhân viên y tế, Phong nhanh chóng được đưa vào viện luôn. Mụ Thanh khóc lóc đòi đi theo, mà bác sĩ thấy mụ ta kích động quá nên không cho đi. Sau khi kiểm tra sơ bộ, một vị bác sĩ ra gặp tôi nói chuyện riêng. Cô có quan hệ gì với bệnh nhân? Tôi đánh liều trả lời, cháu là bạn gái anh ấy ạ. Chúng tôi vừa chụp cắt lớp vi tính, đã dãy lồng ngực bụng cho bệnh nhân, xác định lưỡi dao đâm xuyên qua lá gan trái vào thành trước động mạch chủ, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Giờ cô đi theo tôi làm thủ tục nhé. Tôi nghe đến từ phẫu thuật đã hoảng lắm rồi, nhưng vẫn cố nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Đi theo bác sĩ làm thủ tục phẫu thuật cho Phong, chỉ 15 phút sau anh được đẩy vào phòng phẫu thuật luôn. Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, tôi ngồi ngoài hàng ghế chờ mà nóng lòng như lửa đốt. Không biết từ bao giờ bệnh viện đã trở thành nơi ám ảnh nhất trong tôi. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi cứ ngỡ cả năm trời. Qua ô cửa thông gió, tôi nhìn thấy ánh đèn trong phòng cấp cứu vừa tắt. Chẳng bao lâu, hai vị bác sĩ trung niên cùng lúc bước ra. Tôi không ngần ngại, chạy thẳng đến đó, hỏi thăm tình hình của Phong. Trên khuôn mặt tôi vẫn còn lấm lem nước mắt. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi, anh ấy sao rồi ạ? Vị bác sĩ đáp lại lời tôi. Phẫu thuật rất thành công, nhưng chúng tôi vẫn đang tiến hành theo dõi. 2 tiếng sau sẽ kiểm tra lại lần nữa. Nếu không có gì bất thường, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức. Tôi nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Đợi lúc bác sĩ đi rồi, tôi mới dám lôi điện thoại ra, gọi về nhà cho chị Lam. Chuông vừa kêu 2 hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy luôn. Tôi kể qua loa mọi chuyện cho chị ấy nghe, tiện thời nhờ chị ấy chăm sóc sầu riêng, để tôi ở lại bệnh viện với Phong cho yên tâm. 9 giờ tối hôm đó, không biết mẹ Phong biết tin từ đâu mà hớt hải chạy vào bệnh viện. Tuy Phong đã tỉnh lại, nhưng anh vẫn chưa cử động được nhiều. Hai mắt mẹ Phong đỏ hoe sụt sùi. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Cái con mặt giặc kia đâu? Nó ăn không ngồi rồi, dỗi quá bắt đầu lên cơn, chạy quanh cắn gà nà. Nhìn cái mặt, chẳng có tí phúc đức gì, đúng là bố nào con đấy, rõ ghét. Phong không trả lời mẹ, chỉ nằm im đấy thôi. Mẹ Phong thấy thế càng tức giận hơn, bà ra sức chửi. Còn đừng nghe lão già ở nhà nói hiêu nói vượn mà đồng ý lấy nó đấy nhá. Cái loại phụ nữ tâm địa rắn rết, làm sao mà dạy dỗ con cái nên người được. Con yêu ai hay muốn lấy ai con cứ tự quyết định, mẹ ủng hộ hết. Kể cả khi con không làm CEO của tập đoàn XX, mẹ vẫn thừa khả năng lo cho con. Hai mẹ con Phong nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi bác ấy cũng chuẩn bị ra về. Lúc tiễn mẹ Phong ra ngoài cửa, bác ấy có gọi tôi vào động viên. Bác lại phải nhờ cháu chăm sóc thằng Phong rồi. Thực lòng bác thấy có lỗi với cháu quá. Không sao đâu bác, tại cháu mà anh Phong mới ra nông nỗi này. Nhưng bác lại không trách cháu một lời nào. Cháu mới là người cảm thấy có lỗi với bác. Cháu đừng nghĩ thế. Có ai ngờ con Thanh lại hành động điên rồ thế đâu. Người thì rõ xinh gái, mà tính thì ẩm ương thật. Không biết bố thằng Phong ưng nó ở điểm nào nữa. Thôi, cháu vào trong đi, đừng lo lắng gì hết. Sáng mai bác qua nhà thằng Phong sớm, trông sầu riêng phụ chị giúp việc cho. Vâng ạ. Mẹ Phong tiếp lời, thằng Phong không thích nói chuyện nhiều với bác, bác cũng chẳng khuyên bảo nó được đâu. Thôi, cháu cố gắng bảo hộ nó nhé. Dứt lời, mẹ Phong bước về phía trước. Tôi nhìn theo bóng lưng bà có chút thương cảm. Tấm lòng của người mẹ đối với con cái khó mà diễn tả thành lời. Phòng bệnh Phong nằm là phòng dịch vụ, đầy đủ mọi loại tiện nghi, cần gì chỉ nói với hộ lý một tiếng là đâu ra đấy ngay. Tôi pha sữa đút cho Phong uống đàng hoàng, nói gì đi chăng nữa anh cũng coi là ân nhân cứu sống tôi. Tôi không thể qua cầu rút ván được. Xong xuôi mọi việc, tôi mới yên tâm nằm ngả lưng trên chiếc ghế sofa cho đỡ mỏi. Cả ngày dài đằng đẵng, sức khỏe tôi cũng sắp cạn kiệt cả rồi. Sáng hôm sau, bố Phong lại dẫn Mụ Thanh cùng một người đàn ông trung niên nữa tới. Tôi cũng không ưa cho lắm, song vẫn phải lịch sự cúi đầu chào bố Phong. Cháu chào bác. Bố Phong liếc tôi không vui, nhưng chẳng thèm đoái hoài gì đến lời tôi nói. Hiển nhiên vẫn là thái độ chán ghét như những lần gặp trước. Còn riêng Mụ Thanh, vừa bước chân vào phòng cái, đã òa lên khóc nức nở. Vừa khóc, vừa giải thích. Em không cố ý đâm anh đâu, anh đừng nghe lời người phụ nữ tâm địa bất chính kia mà hiểu nhầm em đấy nhé. Cô ta luôn tìm cơ hội để chia rẽ tình cảm của chúng mình đấy. Anh đừng mắc bẫy, anh nghe em giải thích đã. Phong nhắm hở mắt ra vờ ngủ. Mặc kệ Mộ Thành tự nói tự nghe. Bố Phong thấy thế mới lên tiếng khuyên can. Cái Thanh nó biết lỗi của nó rồi, con cũng đừng giận nó nữa. Khổ thân con bé, suốt từ trưa qua đến giờ, nó chưa được hạt cơm nào vào bụng đâu. Ai khuyên thế nào cũng không được, nó lo cho con lắm đấy, mà không dám vào bệnh viện, sợ con ghét bỏ nó. Hay, con bé này, xỉ tình giống hệt bố nó. Con mệt lắm, có gì để sau hãy nói, mọi người về đi. Mộ Thành chen ngang cắt đứt lời Phong nói. Em không về đâu, anh cho em ở lại đây với anh đi. Dù sao người nhà vẫn đáng tin hơn người ngoài chứ. Bố biết chuyện này là ngoài ý muốn, chẳng qua cái Thanh nó quá yêu con nên nó mới kích động thế. Đàn ông đàn an bụng dạ hẹp hòi, không làm nên trò trống gì đâu. Tôi đảo ánh mắt nhìn sang người đàn ông trung niên đang đứng sau bố Phong. Ông ta đeo cái kính đen to bản che đi cả nửa già khuôn mặt, làm tôi càng tò mò hơn. Nhưng rất nhanh sau đó tôi lại phát hiện ra Mụ Thanh gọi ông ta là bố. Nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là đại ca Hùng Lé, ông trùm bảo kê hàng loạt khách sạn nhà hàng lớn nhỏ, người mà mấy năm trước đây mỗi lần tôi có xích mích gì với Mụ Thanh, chị Phương luôn dặn dò tôi phải đề phòng thật kỹ. Bởi vì ông ta đang đeo kính đen nên tôi chẳng quan sát được những cử chỉ trên khuôn mặt của ông ta lúc này. Nhưng tôi chắc chắn một điều, hôm nay ông ta đích thân đến đây thì mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa đâu. Từ nãy đến giờ Mụ Thanh vẫn đứng trước giường Phong gào khóc không ngừng. Bố Phong càng khuyên, mụ ấy càng khóc to hơn. Kỳ lạ ở chỗ, ông Hùng chỉ nói một câu ngắn gọn: đừng khóc nữa, để bố, bác và anh nói chuyện. Vậy mà Mụ Thanh nín thinh, chỉ còn vài tiếng thút thít. Vâng ạ. Ông Hùng tiến lên phía trước, đứng gần Phong hơn. Lúc này Phong đã mở mắt ra, chuẩn bị tiếp chuyện với hai người họ. Hôm nay chú đến đây, trước tiên cho chú thay mặt cái Thanh gửi lời xin lỗi đến cháu. Sau đó chú xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Tại chú dạy dỗ con cái không nghiêm nên nó mới có những hành động sốc nổi như vậy. Bố Phong nghe ông Hùng nói thế vội can ngăn: ơ kìa chú Hùng, chú ăn nói kiểu gì mà buồn cười vậy? Chuyện trẻ con ấy mà, không sao đâu. Anh cứ để cho em nói hết đã. Dù sao đi nữa cũng là cháu Thanh nhà em sai trước. Cái Thanh nó sai, nhưng hành động của nó cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được. Còn hơn một số loại phụ nữ khẩu Phật tâm xà bây giờ, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, đáng thương. Ấy vậy mà trong lòng tính toán điều gì cũng chẳng ai biết. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ đó. Và tôi cũng chỉ công nhận mình cái Thanh là con dâu tôi thôi. Ngoài nó ra, bất cứ đứa nào cũng đừng có hỏng bước chân vào nhà tôi. Nguyên văn đoạn nói chuyện của ba người họ là như thế. Tôi chưa thấy một người bố nào khi biết con trai mình bị đâm lại bình tĩnh như bố Phong. Chẳng lẽ tình cảm bố con trong nhà này cũng khác hay sao? Phong kiên định đáp lại lời bố mình: con không muốn nói với bố về vấn đề này nữa. Sau khi con ra viện, con và cô ấy sẽ kết hôn. Quay sang ông Hùng, anh tiếp lời: chuyện Thanh đâm cháu, cháu không truy cứu trách nhiệm, coi như đó là tình bạn cuối cùng giữa cháu và cô ấy. Nên chú đừng băn khoăn, nhưng hôm nay có chú ở đây, cháu cũng xin phép được nói thẳng. Hôn nhân giữa chúng cháu là không thể nào đâu. Cháu đã có người mình yêu, lại còn có cả con trai. Không để Phong nói hết câu, ông Hùng đã ngắt lời: chú hiểu ý cháu rồi, cháu không cần nói thêm gì nữa đâu. Cảm ơn cháu đã bỏ qua cho cái Thanh. Chú sẽ đưa nó về. Từ nay, chú đảm bảo nó không làm phiền đến cuộc sống của cháu nữa đâu. Mụ Thanh tất nhiên không chấp nhận kết quả này. Bố, sao bố lại nói thế? Con yêu anh Phong cơ mà. Con yêu anh Phong là một chuyện, nhưng anh Phong không yêu con thì con phải chấp nhận. Thôi, chào bác, chào anh đi, bố đưa về. Không, con không chấp nhận chuyện gì hết. Chẳng phải tập đoàn XX đang gặp khó khăn trong việc đầu tư dự án lớn hay sao? Bố giúp anh ấy đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, như thế anh ấy mới chịu đồng ý lấy con. Chuyện làm ăn không đơn giản như con nghĩ đâu. Nghe bố, chào mọi người đi về đi, không thì muộn. Chú Hùng, chú làm vậy là có ý gì? Cái Thanh nó yêu thằng Phong như thế, sao chú nỡ ngăn cản nó? Anh ạ, anh cũng biết rồi đấy, không phải em hẹp hòi khó tính gì đâu, mà căn bản thằng Phong nó không yêu cái Thanh, nên em cũng chẳng còn cách nào khác. Cái Thanh mất mẹ từ nhỏ, một tay em nuôi nấng dạy dỗ, em không thể để nó chịu thiệt thòi nào hết, mong anh thông cảm. Càng nói mọi chuyện càng rối tung rối mù hết cả lên, mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng ông Hùng đành kéo tay lôi Mụ Thanh về. Phòng bệnh của Phong chỉ còn lại mỗi ba người. Bố Phong liếc tôi hừ hừ vài cái rồi nói: đúng ý cô chưa, thật không ngờ tôi bằng này cái tuổi đầu rồi còn để cô dắt mũi đi. Tôi cúi thấp không biết nói gì, thì Phong càng bực tức hơn. Hình như những lời nói của tôi cô không nghe lọt tai thì phải. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào trơ trẽn, vô liêm sỉ như cô cả đâu. Cháu xin lỗi bác. Cháu chắc gì. Cô đừng mở miệng gọi bừa. Không biết ở nhà cô bố mẹ cô có dạy dỗ đàng hoàng không, hay lại cùng một ruột với nhau cả. Tôi nghe mà chạnh lòng. Bình thường ông ấy chửi bới tôi thế nào cũng được, nhưng nay lại còn lôi cả bố mẹ tôi vào nói thì có phần hơi quá đáng. Tôi ngẩng mặt đáp lại. Cháu làm sai, cháu xin chịu. Bác có mắng có chửi gì cháu cũng không sao, nhưng cháu xin bác đừng nói bố mẹ cháu như thế. Gớm nữa, cô oan uổng quá nhỉ. Nếu bố mẹ cô đàng hoàng tử tế thì đã chẳng dạy ra đứa con gái mất nết như cô. Thực ra tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Không ngờ bố Phong lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy. Mặt Phong cau lại. Cô ấy mất nết cũng là người con yêu. Tôi nghe tiếng cạch cửa. Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ điều trị cho Phong bước vào. Nhìn quanh phòng một lượt, ông ấy cất lời. Bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn đâu, đề nghị người nhà chú ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bố Phong bỏ về ngay sau đó. Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi cũng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Phong. Anh có đói không? Tôi pha sữa cho anh nhé. Phong lắc đầu, chỉ tay xuống cái ghế ngay bên cạnh giường bệnh. Tôi không đói. Cô đến đây tôi bảo này. Gì thế? Nếu có một ngày tôi mất hết tất cả, cô và sầu riêng có bỏ đi không? Tôi không vội trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn Phong rất lâu. Anh cũng nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Bốn mắt đối diện nhìn nhau. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi thích Phong thật đấy, nhưng thứ tình cảm đó xem chừng khó khăn quá. Tương lai của anh mở rộng, không mờ mịt tăm tối như tôi. Tôi tin anh sẽ thành công hơn, chứ làm gì có chuyện mất hết tất cả. Mà nếu chuyện đó xảy ra thật, thì chắc chắn tôi cũng không khỏi liên quan. Sợ rồi à? Mặt đơ ra thế kia. Sợ gì? Tôi có gì đâu mà sợ. Anh mà mất hết tất cả, tôi bao nuôi anh, được chưa? Thế cho công bằng. Hay, cô nhiều tiền thế cơ à? Không phải cô định trả thù tôi đấy chứ? Tôi nghe Phong nói phải bật cười. Đúng là tôi có ghét anh thật, nhưng không đến nỗi phải trả thù đâu. Anh đã đỡ cho tôi một đòn chí mạng, chúng ta coi như hòa nhau nhé. Hơn nữa anh còn là bố của sầu riêng, tôi trả thù anh cũng chẳng được lợi lộc gì. Coi như cô thông minh, mà cô nói thiếu rồi đấy. Tôi ngoài làm bố của sầu riêng ra thì còn là chồng sắp cưới của cô nữa đấy. Anh đừng đùa dai. Phong nghiêm túc hỏi lại tôi. Ai đùa, tôi nói thật đấy. Khi nào mà tôi ra viện, mình kết hôn đi. Ôi trời ơi, tôi không thể nào mà tin được vào những gì mà tai mình vừa nghe được. Phong bị đâm vào bụng cơ mà, có ảnh hưởng gì đến thần kinh trên đầu đâu mà ăn nói lộn xộn hết cả rồi. Tôi đưa tay sờ thử trán Phong. Anh khó chịu gì à? Hay là đang bị sốt rồi? Phong lử mắt nhìn tôi. Cô mới bị sốt đi. Tôi bảo khi nào tôi ra viện thì tôi sẽ cưới cô. Cô đã nghe thủng chưa? Cô chưa già đã nặng tai thế à? Nhưng anh chưa cầu hôn tôi cũng chưa đồng ý. Ở thì tôi cũng có hơi thinh thích anh, nhưng để đi đến cầu hôn thì tôi phải xem xét kỹ. Cô phiền phức thật đấy. Người ta nói thế thì đồng ý luôn đi, còn mày đặt nó kia. Mà tôi kệ, hôm nọ tôi thông báo tôi là bạn trai cô rồi thì hôm nay cô phải đồng ý cưới tôi. Dứt lời, Phong nhắm mắt lại, không tiếp tục nói chuyện cùng tôi nữa. Mặc tôi phản bác lại bao nhiêu lý lẽ, anh ta cũng vẫn chẳng thèm nghe. Lúc Phong nói chuyện với bố rằng anh sẽ cưới tôi tưởng đó là lời nói đùa thoáng qua thôi. Ai ngờ lại thành sự thật. Từ lúc chồng cũ của tôi qua đời, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi thêm bước nữa. Sầu riêng đến với tôi như một món quà của ông trời ban cho. Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn hy vọng con sẽ có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ. Giờ nếu tôi đồng ý kết hôn với Phong, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy có lỗi với người chồng quá cố của mình. Còn nếu tôi không đồng ý kết hôn thì tôi lại có lỗi với sầu riêng. Gần 5 năm trôi qua, anh ở một phương, tôi ở một hướng. Liệu anh có trách tôi không? Những ngày sau đó, tôi không thấy bố Phong đến thăm anh thêm một lần nào nữa. Nhưng mụ Thanh thì ngày nào tới cũng khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ Phong tha lỗi cho mụ ấy, còn khuyên anh đổi ý, đừng chống đối lại lời của bố. Nếu không, chức danh CEO của tập đoàn XX thực sự sẽ phải giao cho người khác. Thái độ của Phong đối với những lời mụ ta nói hoàn toàn trái ngược. Anh không thèm để tâm đến chút nào, thậm chí còn thẳng thừng bảo mụ Thanh về đi, đừng đến bệnh viện làm phiền anh nữa. sầu riêng ở nhà với chị Lam, thi thoảng còn có mẹ Phong sang thăm. Mối quan hệ mẹ con giữa Phong và mẹ ngày càng cải thiện. Lúc trước hai người họ chỉ nói với nhau vài câu thôi, rồi tự khắc mẹ Phong sẽ ra về, hoặc Phong nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng bây giờ đã khác, có khi tôi nhớ con quá, mãi về nhà thăm sầu riêng thì mẹ Phong sẽ ở lại bệnh viện. Vết thương của Phong hồi phục khá tốt, chỉ thêm 3-4 ngày nữa, nếu không có gì thay đổi, Phong sẽ được xuất viện. Hôm nay cũng như mọi ngày, mụ Thanh lại kéo đến kêu gào ầm ĩ một hồi lâu. Phong vẫn chăm chú nhìn vào những con số dày đặc trên màn hình máy tính, ngó lơ bao lời mụ ta nói. Tôi ra ngoài mua chút đồ, lúc quay về thấy cảnh tượng đó phải tránh mặt đi. Có điều tôi còn chưa bước ra khỏi cửa, Phong đã gọi quay lại. Anh bảo tôi cứ ở yên trong phòng, không phải đi đâu hết. Anh và tôi sắp kết hôn rồi, giữa hai người không cần phải giấu giếm chuyện gì. Mụ Thanh nghe thế thì tức điên người, trừng mắt liếc tôi. Tôi ái ngại phải quay mặt đi. Tôi không sợ gì mụ ta cả. Tôi cũng vẫn chưa quên những gì mụ ta đã gây ra cho tôi trong quá khứ. Sở dĩ tôi làm thế vì không muốn gặp phải những rắc rối không đáng có mà thôi. Khổ nỗi, mụ Thanh lại không nghĩ thế. Mụ ta luôn cho rằng tôi là tiểu tam, cướp mất hạnh phúc, đáng lẽ ra là của mụ ấy. Trước kia tôi không biết quan hệ của hai người bọn họ. Tôi cứ tưởng mụ Thanh và Phong yêu nhau nên mới cảm thấy áy náy mỗi khi đối diện với mụ Thanh. Thậm chí tôi còn trốn chui trốn nhủi khắp mọi nơi để tránh mặt Phong. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Phong và mụ Thanh chỉ là bạn bè bình thường. Xét về tình về lý, tôi và Phong có đến với nhau đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến mụ Thanh. Bản thân tôi cũng chẳng phải là tiểu tam như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy tiểu tam chỉ là cái danh xưng hữu danh vô thực mụ Thanh gắn lên người tôi, nhưng nó khiến tôi vô cùng hổ thẹn xấu hổ. Mụ Thanh nhìn tôi bằng cái nhìn khinh bỉ xen lẫn căm ghét. Mày thắng rồi. Tôi chẳng thắng ai cả. Trong tình yêu không có thắng và thua. Nói xong, tôi lại lặng lẽ quan sát thái độ của mụ Thanh. Mụ ấy tự nhiên bật cười chua chát. Tao xinh đẹp hơn mày, học thức cao hơn mày cả mấy bậc, nhưng anh ấy vẫn không yêu tao. Anh ấy chịu chấp nhận vùi dập tương lai để ở bên mày. Mày rốt cuộc đã giở trò gì lên người anh ấy vậy? Có phải mày đã đánh bùa anh ấy không? Chắc chắn là thế rồi. Nếu không một người giỏi giang như anh ấy, sao để mày lọt vào mắt cơ chứ? Tôi chưa kịp nói gì, mụ Thanh đã tự hỏi tự trả lời. Phong chào mày không vui. Em nói đủ chưa? Từ mai em đừng đến đây nữa, nếu không anh sẽ gọi bảo vệ lên giải quyết. Chuyện gì muốn nói anh cũng đã nói với em cả rồi. Anh quá đáng lắm. Rồi em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng. Lúc mụ Thanh chuẩn bị ra về, trùng hợp thế nào lại cũng vừa kịp lúc mẹ Phong vừa tới. Bà nhìn cả ba người trong phòng một lượt rồi mới cất giọng lạnh lùng hỏi mụ Thanh. Cô đến đây làm gì? Mắt mụ Thanh trùng xuống. Cháu đến thăm anh Phong. Gớm nữa, con trai tôi không cần cô đến thăm. Cô vừa đấm vừa xoa cho ai xem? Cô nên nhớ, người cầm dao đâm nó là cô chứ không phải ai khác ngoài kia đâu. Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. Bác nghe cháu giải thích đã. Thực ra cháu... Mẹ Phong không để Thanh giải thích hết câu mà tiếp tục nói. Tôi chẳng việc gì phải nghe cô xảo biện lươn lẹo. Tôi chỉ tin vào những gì tận mắt tôi trông thấy thôi. Giờ cô vác cái mặt đến đây bảo thăm thằng Phong, mặt cô đổ bê tông sắt thép hay gì mà dày thế? Cháu xin lỗi bác. Cháu thề cháu không cố ý đâm anh Phong đâu. Tại lúc đó cháu kích động quá, không kiềm chế được nên mới bị vậy. Mong bác tha thứ cho cháu. Mẹ Phong vẫn rất nghiêm khắc, từng lời bà nói ra đều rất sắc bén thẳng thắn. Cô lắm lý lẽ quá đấy, tôi chẳng biết phải tin lời nào. Thôi cô về đi, đừng đứng đây trêu ngươi tôi nữa. Tôi không phải bố thằng Phong nên tôi không dễ dàng tha thứ cho cô đâu. Không ạ, bác hiểu nhầm ý cháu rồi. Ở đây chúng tôi không có nhu cầu để xem cô diễn xuất. Tôi cũng đã công nhận cái Bích là con dâu tôi rồi. 2-3 hôm nữa đợi thằng Phong xuất viện, tôi sẽ đưa chúng nó đi xem ngày để tổ chức kết hôn. Nói đến đây, mụ Thanh biết mình không thể thuyết phục được mẹ Phong nên nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Nếu anh Phong không kết hôn với cô ta thì chức CEO của tập đoàn XX bác Cường sẽ giao vào tay người khác. Chẳng lẽ bác không thấy chạnh lòng sao? Nói gì đi nữa, 2 năm nay anh Phong đã đổ dồn rất nhiều tâm huyết vào tập đoàn. Tận mắt chứng kiến đứa con tinh thần của mình bị rơi vào tay người khác, chẳng có ai dễ chịu đâu bác nhỉ. Vậy sao? Vâng ạ. Cô còn vấn đề gì nữa không? Nói luôn một thể đi. Tiện ngày hôm nay tôi có mặt ở đây ấy, tôi giải quyết hết cho cô. Còn lần sau cô mà tự ý đến làm phiền con trai con dâu tôi nữa thì đừng trách tôi không nể mặt bố cô. Cháu yêu anh ấy hơn chục năm nay rồi, cháu có gì không bằng cô ta chứ? Chỉ cần bác cho cháu một cơ hội, cháu chắc chắn sẽ chứng minh được cho bác thấy. Cháu mới là người thích hợp nhất để ở bên cạnh anh Phong. Hơn nữa cháu còn nghe nói tập đoàn đang gặp khó khăn trong công cuộc đầu tư dự án mới. Hiện tại các ban ngành vẫn chưa tìm được phương án giải quyết. Nhưng nếu anh Phong và cháu đến được với nhau thì bố cháu sẵn sàng đứng ra giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn tồn đọng của dự án này. Mong bác hãy xem xét lại những điều cháu vừa nói. Mẹ Phong cười khẩy. Cô đang thách thức hay đe dọa tôi? Thứ nhất, ông Cường muốn giao vị trí CEO đó cho ai? Đó là việc của ông ấy, tôi chả quan tâm. Thứ hai, ông ấy chấp nhận cô là con dâu thì cô về mà bảo ông ấy gả đứa con trai khác cho cô. Dù sao cũng đâu phải ông ấy, chỉ có mỗi thằng Phong là con trai. Và điều quan trọng nhất là tôi không bao giờ đồng ý cho thằng Phong lấy cô đấy. Cô làm gì được tôi? Hai tay Mộ Thanh nắm chặt. Bên này mẹ Phong vẫn tiếp tục nói không ngừng. Cô bảo cô có điểm gì không bằng Bích á? Tôi nói cho cô nghe này, phụ nữ ấy, tự tin là tốt, nhưng mà đừng tự tin quá hóa ảo tưởng. Cô nhiều tiền, hơn nữa cũng chỉ sửa lại ngũ quan trên khuôn mặt cô thôi. Chứ còn nhân cách bên trong con người cô, thì tôi e rằng không loại thuốc nào có thể tẩy trắng được đâu. Lần sau, muốn khoe khoang điều kiện nhà cô với ai, tốt nhất ấy, tránh xa tôi ra nhé. Tính tôi hơi khó ở, không nghe được mấy cái lời điêu ngoa. Rồi cô lại bảo tôi cậy mình có tuổi, còn đi so đó chấp nhặt với cô. Cháu rất tôn trọng bác, là mẹ anh Phong, nhưng bác cũng đừng xúc phạm danh dự cháu như thế. Bị nói trúng tim đen, Mộ Thanh không làm cách nào được, đành cúi đầu chào mẹ Phong, cầm túi sách ở ghế, đeo lên vai, quay người chuẩn bị ra về. Nhưng mẹ Phong vẫn cố nói với theo, cô nghĩ ba cái vị trí CEO quan trọng với mẹ con tôi lắm mà, đừng có mà ảo tưởng. Thằng Phong ấy không làm CEO thì nó vẫn còn hàng chục công việc khác. À quên, cô về cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố cô nữa nhé. Đợi Mộ Thanh đi khỏi, mẹ Phong mới quay sang bảo tôi, cháu cứ mặc xác nó, không phải nghĩ ngợi gì nhiều cho mau già. Tối qua thằng Phong nói chuyện với bác rồi, bác hoàn toàn đồng ý cho hai đứa kết hôn. Ngày kia thằng Phong ra viện, bác sẽ sắp xếp thời gian về quê thưa chuyện đàng hoàng với bố mẹ cháu. Đợi khi ông bà dưới đó nhất trí, bác dẫn cháu đi xem ngày luôn. Các cụ ngày xưa cũng bảo rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Mặt tôi nóng bừng lên, có ai ngờ được mẹ Phong lại nói như thế. Tôi ấp á ấp úng như gà mắc tóc. Thực ra bọn cháu không phải như bác nghĩ đâu. Thôi bác hiểu mà, cháu không phải ngại, cứ quyết định như vậy đi. Bác về nhà với sầu riêng đây, hai đứa ở lại nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. Dứt lời mẹ Phong cũng đi về thật. Phòng bệnh trở nên trống vắng hẳn. Anh thấy chưa, cứ nói lăng nhăng cho lắm vào, giờ mọi chuyện thành ra thế này, anh bảo tôi phải giải thích với mẹ anh như nào cho bà ấy hiểu đây. Phòng tỉnh bơ đáp lại lời tôi có bắt cô phải giải thích gì với mẹ tôi đâu. Anh đừng đùa nữa, vô duyên lắm. Tôi không đùa. Anh thật sự muốn kết hôn với tôi sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Phòng liếc sang tôi, cô làm ơn đừng hỏi những câu ấu trĩ như này có được không? Tôi không suy nghĩ kỹ mà lại đưa cô với sầu riêng về quê à? Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng anh không yêu tôi, chúng ta kết hôn sẽ không có hạnh phúc đâu. Ai nói tôi không yêu cô? Không yêu mà đỡ cho cô nhát dao gần mất cái mạng này à? Tôi sửng sốt đáp lại lời Phong. Anh yêu tôi thật không? Bắt đầu từ bao giờ thế? Phong lẩm bẩm mắng tôi. Đồ hầm. Nhưng tôi không xứng đáng với anh đâu. Dù sao tôi cũng là phụ nữ đã qua một đời chồng. Hơn nữa chồng tôi còn mất rồi. Người ta vẫn hay nói tôi có số sát phu. Anh không sợ anh lấy tôi về rồi tôi sẽ sát anh sao? Toàn mấy lời linh tinh. Mệnh tôi lớn lắm, tôi cho cô sát thoải mái. Vấn đề tâm linh anh không tin, nhưng cũng đừng phỉ báng. Tôi không phỉ báng gì cả đâu. Tôi thừa nhận tôi yêu cô rồi. Tôi biết chúng ta kết hôn có hơi đột ngột, nhưng tôi sẽ cố gắng đối xử với cô một cách tốt nhất. Cô đồng ý lấy tôi nhé. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa hết bất ngờ với những lời nói của Phong. Tôi không trả lời vội, chỉ bảo anh cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Ngày Phong xuất viện về nhà, tôi mừng lắm vì gia đình chúng tôi qua bao nhiêu giông bão cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau rồi. Những ngày sau đó Không cần nói chắc mọi người cũng đoán ra, mối quan hệ giữa tôi và Phong càng lúc càng trở nên thân thiết. Một nhà ba người chúng tôi sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. 10 ngày nữa trôi qua, vết thương của Phong đã hoàn toàn hồi phục. Tôi và anh đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Mẹ tôi không giấu nổi vui mừng. Thời gian gần đây, tôi cũng không thấy mụ Thanh và bố Phong đến tìm Phong để gây khó dễ nữa. Mãi đến sau này khi chúng tôi kết hôn, tôi mới biết tại thời điểm đó mẹ Phong có bao nhiêu bản lĩnh. Bà đích thân đến tận nhà mụ Thanh làm toáng lên một trận, còn cảnh cáo cả hai bố con mụ ấy tránh xa tôi và Phong ra để cho chúng tôi được yên ổn. Chưa dừng lại ở đó, bà cũng đến nói chuyện rõ ràng rành mạch với bố Phong. Tôi không biết hai ông bà nói gì với nhau mà bố Phong cũng phải đồng ý với yêu cầu của bà. Hôm đó, mẹ Phong dẫn chúng tôi về quê nói chuyện với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng không phản đối gì, chỉ hy vọng tôi và sầu riêng được sống hạnh phúc. Thực ra Phong đã bị mất chức CEO ở tập đoàn XX ngay khi anh trái lời bố kết hôn với tôi, mà hình như cả hai mẹ con anh đều chẳng quan tâm gì nhiều đến vấn đề đó thì phải. Tôi thấy họ vẫn bình thản lắm. Có lần tôi sốt ruột quá nên mới hỏi anh có hối hận khi quyết định kết hôn với tôi không. Dù sao bây giờ cũng chưa muộn lắm đâu, anh vẫn có thể thay đổi quyết định của mình. Tôi sẽ không oán trách gì anh hết. Nhưng anh chỉ trả lời rất tự nhiên. Trong quá khứ, anh chưa từng biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Hiện tại cũng không muốn viết, tương lai lại càng không. Em luôn cảm thấy mình chính là nguyên nhân hại anh để mất vị trí CEO ở tập đoàn XX đấy. Phong mỉm cười, đưa tay đón lấy sầu riêng từ phía tôi. Anh trêu còn mấy câu rồi mới đáp lời. Chỉ có em nghĩ vậy thôi nhở, chứ chẳng ai nghĩ vậy hết. Dù sao ấy, ngoài anh ra, bố vẫn còn hai người con trai nữa cơ mà. Em yên tâm, anh chán cái vị trí đó lắm rồi. Em có nhớ lần anh chở em về bị mấy chiếc xe vây lại không? Em nhớ, mấy chiếc xe đó đều là do đối thủ của tập đoàn thuê để đâm anh đấy. Hôm đó theo kế hoạch sẽ có buổi đấu thầu dự án. Nếu anh bị thương thì phần lợi nhuận đương nhiên sẽ thuộc về bọn họ. Công việc này nguy hiểm như thế nên anh quyết định không làm nữa. Anh nói thật không? Thật. Có điều nhỡ mai này anh mất hết tất cả rồi thì em sẽ phải nuôi anh đấy nhá. Nếu không chúng mình đến nhà mẹ ở để mẹ nuôi tất cả hai vợ chồng với sầu riêng luôn. Tôi bĩu môi xem thường. Gớm nữa, anh tưởng mình dễ nuôi lắm mới không bằng. Tính tình thì khó chịu, lúc nắng lúc mưa, chẳng biết đường nào mà lần. Đấy là ngày xưa, hồi anh bị bệnh thôi, chứ giờ anh thấy mình cũng dễ nuôi mà. Vâng, vâng, bố con anh đều dễ nuôi cả. Chúng tôi bật cười vui vẻ, nhưng tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi Phong. Anh này, em hỏi anh một chuyện được không? Chuyện gì, em cứ hỏi tự nhiên đi. Anh nói bố anh còn hai người con trai nữa, mà sao em chưa gặp họ bao giờ nhỉ? Mấy lần anh nằm viện, em cũng chẳng thấy họ đến thăm. Anh em cùng cha khác mẹ, không căm thù nhau là tốt lắm rồi. Hy vọng gì bọn nó đến thăm anh. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, tôi tự nhiên thấy mình thất lễ quá. Đang yên đang lành lại hỏi những câu chuyện vô duyên này. Miệng tôi lý nhí, em xin lỗi, em không biết. Không sao, anh không trách em đâu, vì sớm hay muộn em cũng sẽ biết. Năm đó bố mẹ anh ly hôn, khi mẹ anh phát hiện bố có tình nhân bên ngoài và hai người họ đã có con trai riêng. Con trai lớn của họ chỉ kém anh 2 tuổi thôi, hiện giờ cậu ta đang giữ vị trí CEO thay anh đấy. Anh có từng hận hai người bọn họ không? Nếu nói không ý, là anh nói dối, nhưng mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi. Từ khi xác định lấy em, anh chẳng còn muốn thù hận ai nữa. Mệt mỏi lắm, thôi cứ kệ bọn họ đi, miễn sao bọn họ đừng làm phiền đến anh là được. Em cũng tha thứ cho những việc trong quá khứ anh gây ra cho em nhé. Anh sẽ dành cả đời này để xin lỗi em. Anh yêu em. Từ phía sau tôi ôm chặt lấy eo Phong thủ thỉ. Cảm ơn anh đã vì em mà thay đổi. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Thấy bố mẹ nói chuyện với nhau thân mật như thế, tôi không biết sầu riêng có hiểu không, mà cô cậu cười vui vẻ lắm. Tôi vẫn còn một bí mật nữa muốn kể cho mọi người nghe. Bí mật này tôi vừa tra khảo được từ chính miệng Phong. Thực ra lúc tôi mang thai sầu riêng, hai mẹ con tôi cùng chị Phương trốn vào trong Sài Gòn. Phong đã biết rõ từ rất lâu rồi, nhưng anh lại âm thầm cho người theo sát bọn tôi từng ngày. Tôi luôn cho rằng ở trong đó mọi việc rất thuận lợi với tôi, mà không hề biết rằng tất cả những việc đó luôn có bàn tay Phong đi trước lo liệu. Không những thế, anh còn đầu tư một khoản tiền rất lớn vào cô nhi viện của dì chị Phương. Sau đó ngay cả mặt bằng của quán hoa Phương Bích cũng là do anh cho người đi đàm phán với chủ nhà từ trước. Nguồn cung cấp hoa tươi cũng là do anh âm thầm giúp bọn tôi tìm. Khi mọi việc xong xuôi, anh lại thông qua dì chị Phương để dì ấy giúp đỡ bọn tôi. Tôi không hiểu sao anh phải làm như vậy, nhưng anh lại bảo lúc đó nếu anh cứ cố tình bắt tôi về Hà Nội thì e rằng sầu riêng khó mà thuận lợi sinh ra. Anh biết tính mụ Thanh, và tất nhiên khi mụ ấy biết tin tôi mang thai con anh, mụ ấy thể nào cũng tìm trăm phương nghìn kế gây khó dễ cho mẹ con tôi. Cho đến lúc tôi vào viện sinh sầu riêng, chính Phong cũng có mặt trong bệnh viện lúc đó. Nhờ mối quan hệ của bạn bè, Phong biết đến trường khoa sản. Trước ngày tôi sinh nửa tháng, anh đã tìm đến bệnh viện nói chuyện trước với cô ấy rồi. Chả trách, lúc nào tôi cũng có cảm giác mọi việc quá dễ dàng đối với tôi. Nghe Phong kể xong, tôi cũng không giấu nổi kích động. Tôi cứ tưởng quãng thời gian tôi ở Sài Gòn mình hoàn toàn không liên quan gì đến Phong, nhưng thật không thể ngờ anh lại quan tâm đến mẹ con tôi nhiều như thế. Bao nhiêu năm tôi hận anh, giờ tôi lại hối hận rồi. Tôi sụt sùi khóc nức nở, tay đấm vào người anh. Tại sao anh lại làm như thế? Sao anh không nói mọi chuyện với em? Có phải anh luôn coi em là con ngốc phải không? Phong cứ ngồi im đó, mặc tôi liên tục đánh vào người anh. Tại lúc đó anh vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho em là như thế nào. Anh muốn dùng thời gian để trả lời câu hỏi đó, nên mới không cho em biết mọi chuyện. Thế giờ anh đã trả lời được câu hỏi đó chưa? Khi đó anh dùng thời gian để xác định tình cảm của mình, còn bây giờ anh dùng thời gian để làm chồng em. Lẻo mép. Tôi liếc Phong. Kệ chứ, không lẻo mép còn lâu mới lấy được vợ. Lại có một hôm khác, Phong vừa ra ngoài bàn chuyện gì đó với bạn. Còn mỗi hai mẹ con tôi và chị Lam ở nhà. Chị Lam trông thấy sầu riêng dưới phòng khách. Cô cậu dạo này trộm vía lớn rồi nên nghịch lắm. Lúc nào người lớn không để ý đến cái là lại chạy đi dòm ngó hết chỗ này chỗ nọ. Tôi lau dọn trên phòng Phong. Lúc lau đến cái tủ gần đầu giường, không may tôi làm rơi cái bình hoa xuống đất, mảnh thủy tinh văng hết xuống bàn. Tôi ngồi xuống lau dọn lại bị cứa vào tay chảy cả máu. Kéo ngăn tủ bên dưới ra, tôi định tìm xem có cái băng gạc nào không. Tìm mãi chẳng thấy băng gạc đâu. Nhưng tôi lại phát hiện một tập ảnh chụp hình tôi và sầu riêng lúc ở trong Nam, từ lúc tôi mang bầu đến khi sầu riêng được sinh ra. Chuyện này tôi cũng không quan tâm cho lắm vì tôi đã biết từ trước rồi. Nhưng tầm mắt của tôi lại chuyển sang tập hồ sơ bệnh án của Phong để ngày đó. Tôi tò mò lắm, không biết trong đó viết gì. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm mở tập hồ sơ đó ra. Hầu hết những dòng chữ chuyên khoa trong này tôi đều không hiểu, nhưng dòng kết luận thì tôi lại hiểu rất rõ ràng. Phong đã khỏi bệnh từ nửa năm trước, tức là trước cả thời điểm mẹ Phong đến tìm tôi nói chuyện. Anh luôn giấu tôi về căn bệnh này. Nhân cách thứ hai của anh cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi. Nếu hôm nay mà tôi không nhìn thấy tập hồ sơ này thì tôi vẫn coi Phong là người bình thường, chứ không phải là một bệnh nhân mắc bệnh đa nhân cách hơn chục năm nay. Tối đó Phong về muộn, tôi quyết ngồi dưới nhà chờ anh cho bằng được. Hơn 10 giờ đêm, xe ô tô của Phong mới về tới nơi. Nhìn tôi, Phong nhếch miệng cười. Sao em không đi ngủ đi? Em không ngủ được. Phong đặt chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống cạnh tôi mặt nghiêm túc hỏi. Có phải em lại nghi ngờ gì anh không? Không. Thế sao mặt mũi ỉu xỉu như bánh mì ngâm nước thế kia? Em yên tâm, hôm nay anh đi bàn công việc với bạn, chứ anh thề dưới bóng đèn là không đi lêu lổng đâu. Anh giờ là người đàn ông của gia đình rồi, em hoàn toàn có thể tin tưởng vào nhân cách của anh. Vừa nói, Phong vừa đưa tay ôm lấy người tôi. Tôi bĩu môi đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mặt anh. Tại sao anh khỏi bệnh rồi mà không nói với em một tiếng? Bệnh gì? Anh có bị bệnh gì đâu mà tay em làm sao thế kia? Con ngủ rồi à? Để anh lên nhìn con tí đã nhé. Anh đừng có mà đánh trống lảng, mau trả lời em đi. Tại sao anh biết mình khỏi bệnh rồi còn giấu em? Anh coi em là gì? Anh coi em là vợ anh chứ còn là gì nữa? Em không đùa với anh đâu. Tôi gắt lên. Phong lúc này mới thôi đùa cợt. Được rồi, anh nói, anh chịu thua em rồi. Anh định để sau khi mình kết hôn anh mới nói với em cơ. Cũng chẳng phải anh chủ ý giấu giếm gì đâu, anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi. Thế mẹ đã biết anh khỏi bệnh chưa? Mẹ cũng mới biết cách đây mấy hôm thôi. Tôi không định giận hờn gì Phong đâu. Dù sao anh khỏi bệnh tôi cũng mừng lắm rồi. Ban đầu muốn đùa anh chút thôi, ai ngờ anh lại nói như thế. Trong lòng tôi lúc bấy giờ mới hoàn toàn tin tưởng Phong. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn 4 tháng sau, khi Sầu Riêng tròn 2 tuổi, mẹ Phong đã tìm được ngày tổ chức hôn lễ cho tôi và Phong. Tôi thì muốn sang năm mới cưới, nhưng Phong lại bảo anh không chờ được nữa, cưới luôn năm nay, chứ sang năm là năm tuổi của anh rồi, cưới xin không may mắn. Tôi bĩu môi xem thường, người đàn ông này lại lý do lý chấu rồi đấy. Tối hôm đó tôi lại nghe được tin bố mụ Thanh mới bị công an bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Nào là kinh doanh chất cấm, trốn thuế, rồi lại liên quan đến hàng loạt các vụ ẩu đả khác nhau trong thành phố. Tôi không vui cũng chẳng buồn, vì nói cho cùng, ông ta cũng không gây khó khăn gì cho tôi. Nhưng mụ Thanh thì khác, mụ ấy như phát điên, chạy vạy khắp nơi xin giảm tội cho bố, nhưng đều không xin được. Những việc làm sai trái của ông Hùng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Mụ Thanh cũng từng tìm tới Phong nhờ anh giúp đỡ, nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng. Một người phụ nữ sinh ra đã ở vạch đích, được bố chiều chuộng quen rồi, bây giờ bỗng nhiên lại mất hết tất cả, thì đương nhiên trông sẽ rất thảm hại. Ngày ông Hùng bị tuyên án 17 năm tù giam, mụ Thanh ngất xỉu ngay trên phiên tòa. Tôi cũng không oán trách gì mụ ta nữa. Hiện tại, cuộc sống của tôi đang rất ổn, bên Phong và Sầu Riêng. Tôi không muốn vì thù hận mà đánh mất đi bản chất của chính mình. Ai nói tôi yếu đuối, nhu nhược cũng được, tôi đều chấp nhận hết. Tôi chọn hạnh phúc, chứ không chọn thắng thua. Cuộc đời này có rất nhiều sự lựa chọn, và viên mãn chỉ là một cuộc hành trình. Trước khi cưới một tuần, Phong đưa tôi đến mộ của chồng cũ. Chào tạm biệt anh ấy, tôi còn thực hiện lời hứa với con trai của mình, đưa Sầu Riêng đến thăm anh. Vậy là tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện của chính mình. Trời mùa thu, thời tiết vô cùng đẹp đẽ, tôi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, cầm bó hoa tươi trên tay mà xúc động không ngừng. Đàn bà hóa chồng luôn có định kiến trong xã hội, nhưng cuối cùng qua bao nhiêu dòng bão thử thách, tôi đã tìm lại được hạnh phúc của chính mình. Phong đến đón dâu, dẫn cả Sầu Riêng đi theo. Tôi cười mãn nguyện, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa thu. Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới được hưởng niềm vui lớn như này. Có thể tình cảm giữa tôi và Phong chưa thực sự sâu đậm, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau đến trọn đời, vì chúng tôi tin tưởng đối phương, và quan trọng nhất còn có cả Sầu Riêng nữa. Một năm sau, có lần Phong đưa tôi vào viện khám sức khỏe định kỳ. Sau khi khám xong, lúc ra về, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ chồng cũ ở khoa ung biếu. Bà đi trước, lại đi rất nhanh, tôi phải chạy để đuổi kịp bà. Gần tới nơi, tôi cất tiếng gọi ngại ngùng, "Mẹ." Theo phản xạ, bà ấy quay đầu lại, khi nhận ra người gọi là tôi thì lại vội vã bước đi. Tôi phải gọi với thêm hai câu nữa, bà ấy mới chịu dừng chân lại, hỏi tôi, "Cô gọi tôi có chuyện gì? Không phải cô định chế giễu tôi đấy chứ?" Tôi xua xua tay từ chối, "Dạ không, không phải đâu, con chỉ muốn hỏi mẹ tình hình sức khỏe của mẹ dạo gần đây thôi." Mẹ chồng cũ của tôi tên là Lan, nghe tôi hỏi vậy, bà ấy bật cười chua chát, "Như cô thấy đấy, tôi vào đây rồi thì có khỏe không? Con..." "Thôi, cô không cần nói gì hết, cũng đừng quan tâm đến tôi, cô cứ đi làm việc của cô đi. Cô và tôi sớm đã không còn quan hệ từ lâu rồi." Dứt lời, bà ấy quay lưng bước đi thẳng. Tôi cố dúi vào tay biếu bà ấy 2 triệu mà bà ấy nhất định không nhận. Xong tôi lại gặp một người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng với mẹ chồng cũ của tôi. Chị ấy nháy tôi ra góc khuất nói chuyện riêng, "Em và bà Lan có quan hệ gì đấy?" Tôi cười ái ngại, định bụng không trả lời, nhưng như thế thì mất lịch sự quá nên đành phải nói thật, "Không giấu gì chị, bà ấy là mẹ chồng cũ của em." "À, chị biết rồi, trước chị cũng nghe mấy bà trong phòng nói chuyện cùng nhau, con trai bà ấy bị tai nạn, mất gần 6 năm nay rồi, nhà còn mỗi đứa con gái, mà nó mất dạy quá cơ, mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mà cứ bỏ mặc bà ấy ở viện, lủi thủi một mình. Đấy, là nó còn chưa có chồng con gì đấy, chứ chồng con rồi thì không biết còn thế nào nữa, nghĩ cũng tội mà chẳng giúp được gì, nhiều lúc bà ấy lên cơn đau, nằm co quắp lăn lộn khắp trên giường, nhìn thương hại lắm, chị toàn phải đi mua cơm hộ cho ấy chứ, bà ấy có đi xa được đâu." Nói chuyện thêm một lúc nữa, điện thoại của tôi rung lên, Phong gọi tôi ra cổng bệnh viện. "Anh đang đỗ xe, chờ tôi ngoài đó rồi." Nhưng nghĩ tới bà Lan, tôi lại không đành. Trong quá khứ, bà ấy tuy đối xử không tốt với tôi, nhưng dù gì cũng là mẹ của người chồng mà tôi rất từng yêu thương. Chính vì thế tôi không thể trơ mắt nhìn bà ấy chịu khổ như vậy. Tôi đưa tạm cho chị kia 2 triệu, nhờ chị ấy thi thoảng mua thêm cho bà Lan chút hoa quả hay thuốc thang gì đó. Còn tôi thì tự nhủ với bản thân mình, từ nay sẽ chăm chỉ vào viện thăm bà ấy nhiều hơn, coi như tôi trả nốt phần ân tình của tôi với người chồng quá cố. Từ ngày tôi và Phong kết hôn, vợ chồng chúng tôi cùng sầu riêng vẫn ở tại ngôi nhà cũ Phong mua, chứ không dọn về chung ở với mẹ Phong, mặc dù bà đã khuyên chúng tôi về ở cùng bà mấy lần rồi. Thêm 3 tháng nữa trôi qua nhanh chóng, hôm đó mẹ Phong sang đón sầu riêng qua nhà bà chơi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc lâu, bà ấy mới kể. Con nghe thằng Phong nói chuyện gì về cái Thanh chưa? Dạ chưa, con có thấy anh ấy nói gì đâu. Ơ cái thằng này, đúng là chẳng giống tính mẹ chút nào. Thôi, con ngồi gần đến đây, mẹ kể cho mà nghe. Vâng ạ. Mẹ Phong đưa cốc nước lọc lên uống một hơi, rồi bắt đầu kể. Cái Thanh ấy, nó bị công an bắt rồi đấy, giờ còn đang bị tâm thần nữa. Mẹ thấy người ta bảo, nó cùng mấy đứa bạn tụ tập chơi hàng cấm, bị công an bắt được đưa về điều tra. Sau khi điều tra xong, công an phát hiện chúng nó ngoài sử dụng hàng cấm ý, còn tổ chức buôn bán trái phép một số mặt hàng nguy hiểm, bị phạt 9 năm tù cơ. Tôi nghe xong mà không khỏi ngỡ ngàng, đúng là nhân quả tuần hoàn, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mẹ Phong kể tiếp, mẹ có đứa bạn trước đây cũng là bạn thân của mẹ cái Thanh. Hôm nọ bà ấy vào trại thăm nó, nghe các cán bộ trại giam nói tinh thần của nó gần đây cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên la hét khóc lóc về đêm, ban ngày lại còn ngồi co ro trong góc phòng, không chịu ăn uống hay nói chuyện với ai. Đưa đi khám thì bác sĩ xác định đó là những biểu hiện ban đầu của bệnh tâm thần, cho nó đáng đời, ngang ngược cho lắm vào. Nói thế thì cũng không phải, vì từ lúc tôi kết hôn với Phong, tôi đã sớm quên thù hận giữa mình và mụ Thanh. Nay mụ ấy ra nông nỗi đó, quả thực trong lòng tôi cũng có chút xót xa. Còn trẻ như thế mà đã bị tâm thần, lại thêm 9 năm trong nhà giam, thì tương lai của mụ ấy sau này sẽ đi đâu, về đâu. Nhưng tôi biết, ông trời luôn rất công bằng, chỉ cần mụ Thanh biết hối hận, thì tất nhiên ông ấy cũng sẽ không tuyệt đường sống của mụ ấy đâu. Tôi viết nên cả một câu chuyện dài như thế này, không hề hy vọng bất cứ điều gì, chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả những người phụ nữ mà tôi yêu quý rằng, phụ nữ à, hãy học cách yêu thương bản thân mình trước khi muốn người khác được yêu. Dù bạn có bất hạnh hay khó khăn nhiều hơn nữa, thì bạn vẫn luôn xứng đáng được yêu. Sẽ không có bất cứ người đàn ông nào có thể yêu bạn nhiều hơn chính bản thân mình. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 tập cuối câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.